Chương 1901, có thể là ta quá đẹp rồi. Vậy ngươi đi a, Lưu Húc nói với hắn. Ai u, nơi đây ngài là lão đại, ngài trước mời. Vương Bản Tử nỡ nụ cười đối với Lưu Húc nói rằng, còn dùng tới giọng tôn kính. Làm tiểu đệ không phải hẳn là bang lão đại dò đường trước sao? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Có thể là tiểu đệ năng lực không đủ, nếu như tiểu đệ chết trước, lão đại kia ngươi sẽ không dưới tay. Vương Bản Tử nói rằng. Không đùa, đi thôi, Lưu Húc lắc đầu, hướng mọi người nói, đi tới. Cái này mộ đạo ngược lại là rất dài, mọi người đi ở cái này mộ đạo bên trong, trong lòng cũng sợ giống như phía trước giống nhau, dưới chân đột nhiên liền băng một khối. 3. Vương Bản Tử vội vã co rụt lại chân, nhìn dưới chân lô đen, vẻ mặt im lặng biểu tình. Bản Tử không cần lo lắng, liền cái này động cao thấp xem ra, hắn có thể sẽ bị đập ở bên trong, rơi không đi xuống. Lưu Húc thấy thế nhàn nhạt tan ủi. Xem ra, bàn ra ta cái này một thân béo vẫn có chút dùng. Vương Bản Tử bất đắc dĩ gật đầu. Cẩn thận một chút, đi thôi, Lưu Húc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nhân công này gì đó, thật vẫn nhìn không thấu. Ừm. Mọi người gật đầu, cẩn thận từng bước đi hướng đi vào. Ở Ngô Tà đạp phá một cái cửa động, Vương Bản Tử lần nữa dẫm ra ba cái động khẩu, Giải Vũ Thần dẫm ra hai cái động cửa, hắn thủ hạ dẫm ra ba cái động khẩu phía sau, mọi người rốt cuộc đi ra cái này mộ đạo. Làm sao ngươi đi tuốt ở đằng trước một cái bẫy dập không có đạp phải a? Vương Bản Tử nhìn Lưu Húc, gương mặt phiền muộn. Có thể là Lưu Húc muốn nói lại thôi, tất cả mọi người nhìn phía hắn. Có thể là ta quá đẹp rồi. Hắn nghiêm trang nói rằng. Á đủ, đừng kẻ đáng ghét được không? Vương Bản Tử toàn thân run lên, bất mãn nói. Những người khác tất cả đều là đầu đầy hắc tuyến, biểu tình trên mặt không biết nói gì. Làm sao, ta có nói sai sao? Lưu Húc câu dẫn ra nụ cười, ngẩng đầu, nghiêm trang hỏi. Đương nhiên, ngạch không sai. Vương Bản Tử nhìn Lưu Húc mặt. Vẻ mặt dĩ nhiên so với ta còn vô sỉ khiếp sợ biểu tình. Bất quá lời này hắn nhưng cũng phản bác không được, bởi vì Lưu Húc đúng là rất tuấn tú, không chỉ có ngũ quan linh khí bức người, hơn nữa toàn thân còn có một cổ bá tuyệt thiên hạ khí chất, không có một chút nương pháo mùi vị, ngược lại tràn đầy khí khái đàn ông. Tuy là bình thường đối đãi mọi người thời điểm không hiện mảy may, nhưng ở Lưu Húc chăm chú hoặc đối đãi địch nhân thời điểm, cái này cổ khí chất sẽ bị bại lộ đi ra. Ở trăng non phản điếm thời điểm, Vương Bản Tử, Nô Tả, Giải Vũ Thần, Tiểu Ca đều gặp. Ta không nói cái đề tài này tốt, được rồi, xem trước một chút cái này mộ thất. Vương Bản Tử nói sang chuyện khác. Cũng đụng cái gì tưởng, khả năng có cơ quan. Lưu Húc nói rằng. Đã biết. Mọi người gật đầu. Làm sao nhiều như vậy thạch điêu? A Ngô Tả lấy đèn tin chiếu chu vi, bốn phía lại xuất hiện một đống tản ra khí tức quỷ dị thạch điêu. Lưu Húc nhìn lại xuất hiện một đống thạch điêu, đôi mắt trở nên tinh hồng, lục mang tinh xuất hiện tại chỗ sâu trong con người. Ở Lưu Húc trong mắt, trong tượng đá tất cả đều là một mảnh hắc bạch, một điểm sinh mệnh hoặc là năng lượng khí tức cũng không có. Ở Tà Nhãn trong mắt, đây chẳng qua là một người bình thường thạch điêu, thế nhưng trải qua mới vừa liền vọng khí thuật đều thất bại bấy dập, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Tà Nhãn thấy sự tình. Tiểu Ca, ngươi thấy thế nào? Lưu Húc nhìn về phía Tiểu Ca, Tiểu Ca mặc dù nói thiếu nói, nhưng dưới đấu kinh nghiệm không thể so Tam Thúc thiếu. Có gì đó quái lạ. Tiểu Ca nhìn những cái này thạch điêu, trầm mặc một chút, gật đầu nói: Như vậy, chúng ta đánh trước toé một cái. Nhìn Ngô Tả thuyết nói, nếu như đánh nát một cái, vật kia thực sự còn sống, như vậy những thứ khác thạch điêu, chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ sống lại. Tiểu Ca nói rằng, nhưng là nếu như chúng nó đột nhiên sống lại, chúng ta đây không phải rất nguy hiểm sao? Ngô Tả thuyết nói, ngươi nói đúng, cho nên đem bọn họ gọi trở về trước. Gã Lưu Húc cũng tán thành Ngô Tả nói, gật đầu nói, ừm. Ngô Tả gật đầu. Ban Tử, Vũ Thần, các ngươi về tới trước. Nô Tả hướng về phía đang quan sát hoàn cảnh hai người nói rằng. Nhưng bởi không biết Giải Vũ Thần hai người thủ hạ, cũng không biết tại sao gọi bọn họ. Làm sao vậy, phát hiện cái gì sao? Vương Bản Tử nghe được Nô Tả thanh âm, chạy mau quá tới hỏi. Giải Vũ Thần cũng chạy tới, đi theo hắn còn có hắn hai người thủ hạ. Tiểu Ca nói, như vậy thạch điêu có gì đó quái lạ, có thể là sống. Nô Tả đối với lấy bọn họ nói rằng. Cái gì đá này điêu là sống? Vương Bản Tử gương mặt kinh ngạc. Nô Tả, ta đọc sách thiếu. Ngươi đừng gạt ta à, đá này điêu ở nơi này ít nhất cũng có hơn ngàn năm, đến bây giờ còn sống. Vương Bản Tử nói rằng, ở nơi này chút trong cổ mộ, có cái gì là không có khả năng ta tin tưởng Tiểu Ca lời nói. Giải Vũ Thần thản nhiên nói, nhưng là, ngươi chí ít cũng phải chứng minh cho bản gia ta nhìn a. Vương Bản Tử vẫn là không muốn tin tưởng. Hết thể mới đem ngươi nhóm đều gọi trở về, sợ bọn họ một cái toàn bộ sống lại, các ngươi chính ở chỗ này liền nguy rồi. Lưu Húc nói rằng, ngươi dự định nghiệm thế nào kiểm chứng á? Vương Bản Tử hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Đương nhiên là đánh nát một cái nhìn. Lưu Húc vừa cười vừa nói, xuất ra thắng tà đi hướng một cái thạch điêu trước mặt. Các ngươi trước tiên lui phía sau. Tiểu ca thản nhiên nói. Nô tả cùng Vương Bàn Tử, Giải Vũ Thần còn có hắn hai người thủ hạ hướng lui về phía sau mấy bước. Tiểu ca mắt lạnh nhìn thạch điêu, trong tay hắc kim cổ đao cũng chậm rãi giơ lên. Lưu Húc đi tới vài cái thạch điêu trước, trong mắt bày biện ra lục mang tinh, không ngừng chuyển động, nhưng tiếc là làm thế nào cũng không phát hiện được trong tượng đá có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Lưu Húc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, trong tay cầm lấy thắng tà, thân thể vận chuyển nội lực đến thắng tà bên trong, có thể dùng thắng tà nổi lên vàng óng ánh sắc quang mang, thân kiếm không ngừng phát sinh khinh minh tiếng. Uống Lưu Húc trong mắt băng lãnh, quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt kiếm đã lướt qua tượng đá cái cổ, hơn nữa không chỉ có như vậy, mấy cái này thạch điêu cũng trong nháy mắt bị hắn cho bị phá hủy. Nếu một cái là sát, cái kia một đám cũng là giết, ngược lại nếu như không biết sống lại, cũng sẽ không lỗ lả. Nếu như sống lại, như vậy cũng giảm bớt mấy tên địch nhân. Đùng đùng ở mấy cái này thạch điêu bị chặt đầu xuống phía sau, còn lại góc trên tượng đá đột nhiên xuất hiện vết rạn.